Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, Chu Trúc Thanh bàn tay cùng sau đó. Ta không rời đi, là ta điểm lửa, ta muốn vì này phụ trách. Tiểu Uyên, ngươi muốn ta đi, chữ Vinh Vinh trực tiếp tiến lên, nhào tới Lục Uyên trong ngực. Thân thủ thì giải khai Lục Uyên áo choàng tắm. Khác, Lục Uyên bắt lại chữ Vinh Vinh tay, đem đẩy ra, hắn hiện tại tuyệt đối không thể động chữ Vinh Vinh. Nếu không, ngày sau Chu Trúc Thanh cùng Cổ Nguyệt Na biết, nhất định sẽ nổ tung. Vốn là chữ Vinh Vinh hạng dược thì khẳng định sẽ bị các nàng gạt bỏ. Nếu như ngay cả loại chuyện này song thưởng tại trước mặt của các nàng, hai người bọn họ khẳng định là có lời oán giận. Đến lúc đó chữ Vinh Vinh thì thật vô cùng khó dung nhập các nàng. Thế nhưng là ngươi rất thống khổ a, ta muốn không giúp ngươi, ai còn có thể giúp ngươi? Chữ Vinh Vinh nói ra, ta có thể giúp hắn. Chữ Vinh Vinh vừa dứt lời, một đạo thanh lãnh thanh âm thì vang lên. Một mực ngủ say Chu Trúc Thanh vậy mà tỉnh lại. Trúc Thanh, ngươi không phải uống say sao? Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Nhìn đến Chu Trúc Thanh tỉnh lại, chữ Vinh Vinh trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, không khỏi nhẹ giọng hỏi, tại hắn nói tiếp nhận ngươi thời điểm ta thì tỉnh. Chữ Vinh Vinh, ngươi cũng dám cho hắn hạ dược, ngươi bản lĩnh lớn quá a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh khuôn mặt băng lãnh, không có chút nào biểu lộ, tựa như là bao phủ lên một tầng sương lạnh. Trúc Thanh, ta, nhìn lấy Chu Trúc Thanh cái kia ánh mắt lạnh như băng. Chữ Vinh Vinh há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì? Ta nói cho ngươi, hắn là một cái ý thức trách nhiệm rất nặng người. Nhìn thân thể của người khác liền sẽ phụ trách, cho nên ngươi liền cố ý thiết kế hắn là đi, cho hắn hạ dược. Còn cố ý qua chén ta, ngươi ở đâu ra lá gan lớn như vậy? Chu Trúc Thanh trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Trúc Thanh, là ta sai rồi, thế nhưng là ta thật thật thương hắn. Ta không có gì có khác ý đồ xấu, ta chỉ là muốn đi cùng với hắn. Đối mặt với Chu Trúc Thanh cái kia chỉ trích lời nói, chữ Vinh Vinh vội vàng giải thích nói ra. Người yêu hắn liền có thể đùa nghịch loại thủ đoạn này sao? Thích hắn nhiều người đi, không thiếu người một cái. Người yêu hắn có thể đường đường chính chính truy cầu hắn, thậm chí tại trong âm thầm ta đều có thể giúp cho ngươi bận biểu. Có thể ngươi tại sao phải đi loại này đường nghiêng con? Chu Trúc Thanh nghiêm nghị nói ra. Là ta sai rồi, Trúc Thanh, là ta cô phụ tín nhiệm của ngươi. Ngươi đánh ta một trầu hả giận đi. Chữ Vinh Vinh cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Ba, một âm thanh tái tát vang dội tiếng vang lên. Chu Trúc Thanh tay ngọc trực tiếp tại chữ Vinh Vinh trên mặt lưu lại một cái dễ thấy dấu bàn tay. Nhất thời làm cho Lục Uyên cùng chữ Vinh Vinh hai người cũng không khỏi đến sửng sốt một chút đến. Bọn họ đều không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vậy mà động thủ thật. Một cái bàn tay Chu Trúc Thanh không có chút nào lưu lực. Chữ Vinh Vinh trắng như tuyết, khuôn mặt thật cao sưng lên. Hồng hồng giấu bàn tay cực kỳ dễ thấy, thì liền khóe miệng của nàng đều chảy ra một vệt máu. Trúc Thanh, ngươi, Lục Uyên không khỏi hơi hơi lên tiếng. Thế mà lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Trúc Thanh cắt đứt. Không có chuyện của ngươi, ngươi nhìn lấy là được rồi. Ta biết ngươi mềm lòng, không đành lòng đánh nàng, nhưng là nàng đối những chuyện ngươi làm lại nhất định phải bị trừng phạt. Đã ngươi không đành lòng đánh, vậy ta liền giúp ngươi xuất thủ, cho nàng một bài học, để cho nàng biết về sau sự tình gì cái kia làm, sự tình gì không nên làm. Ngươi phải biết tính tình của ta còn khá tốt, muốn là ngươi Tuyết Nhi các nàng biết sự tình hôm nay, chữ Vinh Vinh nàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Sự tình hôm nay ta sẽ không nói ra đi, nếu không coi như ngươi tiếp nạp nàng, nàng cũng không có khả năng lưu ở bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi còn lại ba nữ nhân sẽ không cho phép. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nói, nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc, nhẹ gật đầu, muốn là Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na biết sự tình hôm nay. Chữ Vinh Vinh sợ là thật phải có quả ngon để ăn. Nhưng là chữ Vinh Vinh ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi tốt nhất rồi hiểu rõ ràng thân phận của mình, không muốn lại làm chút tìm đường chết sự tình. Đừng tưởng rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa thân phận có cao quý cỡ nào. Ta là so ra kém ngươi, nhưng là còn lại ba người thân phận cao hơn ngươi vô cùng. Các nàng cũng không giống như ta như thế dễ nói chuyện. Muốn là đến lúc đó ngươi cùng các nàng náo loạn lên, Tiểu Uyên từ bỏ tuyệt đối không phải là các nàng, mà sẽ chỉ là ngươi. Ngươi nếu là tới chóp nhất thì phải làm cho tốt làm nhỏ nhất chuẩn bị tâm lý. Chu Trúc Thanh ánh mắt chuyển hướng chữ Vinh. Vinh, thản nhiên nói, ta đã biết. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Ai, nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng như vậy, Lục Uyên không khỏi thở dài, nhẹ khẽ vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái kia bị đánh sưng thật cao gương mặt. Trong tay bạch sắc quang mang phun trào, rất nhanh, cái kia bị đánh sưng lên mặt thì khôi phục nhanh chóng. Thì liền cái kia hồng hồng dấu bàn tay đều hoàn toàn biến mất. Thanh khí thần lực tại liệu thương phương diện, xác thực có hiệu quả. Bất quá cứ như vậy, lần nữa tiêu hao thanh khí thần lực, Lục Uyên là thật đến nhẫn nại mức cực hạn. Thấy cảnh này, Chu Trúc Thanh trong ánh mắt lóe qua cũng là vội vàng. Nếu như lại như thế nhịn xuống đi, đối Lục Uyên thân thể tuyệt đối là có rất lớn chỗ hại. Nàng hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh, nói ra, ngươi còn không đi ra, y phục của ta cũng bị mất, ta làm sao ra ngoài a? Chữ Vinh Vinh lắc đầu, nói ra, nàng hiện tại có thể nói là sạch sẽ bóng bẩy, làm sao có thể trở ra đi, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn ra ngoài, vậy ngươi đem thân thể chuyển đi qua. Chu Trúc Thanh hàm răng cắn chặt môi đỏ, phun ra một câu nói, há, vậy được rồi. Chữ Vinh Vinh ồ một tiếng, xoay người qua, thấy thế, Chu Trúc Thanh vừa quay đầu, nàng xem thấy Lục Uyên, trong mắt tràn đầy đều là tình ý. Trúc Thanh, ủy khuất ngươi, vốn là nói đến 16, xem ra ta muốn nuốt lời. Lục Uyên đỏ hồng mắt, giấy rụa lấy nói ra, không ủy khuất, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mà lại ta chờ đợi ngày này cũng đã chờ lâu rồi. Chu Trúc Thanh nói, rút đi quần áo của mình, sau đó chậm rãi cúi xuống thân thể, mà đúng lúc này, một mực cõng thân thể chữ Vinh Vinh đột nhiên thì xoay người qua. Nàng mở to thật to như ngọc thạch con ngươi, tinh tế quan sát. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lục Uyên từ từ mở mắt, trọng đồng bên trong mang theo một vệt tinh quang. Chu Trúc Thanh co quắp tại trong ngực của hắn, bên khóe mắt mang theo một tia nước mắt, xinh đẹp mang trên mặt một vệt đỏ ửng. Tối hôm qua, nàng là thật mệt không nhẹ, bị hạ độc Lục Uyên quả thật là đáng sợ tới cực điểm. May ra Chu Trúc Thanh còn có giả tự bí tại thân, có thể cấp tốc khôi phục. Nói thật, Lục Uyên còn là lần đầu tiên phát ra từ nội tâm tán thưởng. Giả tự bí thật là diệu dụng vô cùng a. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh mái tóc đen dài, Lục Uyên trong mắt tản ra một vẻ ôn nhu. Từ hôm nay trở đi, hắn thì lại thêm một cái thân mật vô gian người. Nhẹ nhàng tại Chu Trúc Thanh trên trán một hôn, Lục Uyên ánh mắt tìm đến phía bên trái hắn, chỗ đó chữ Vinh Vinh chính ngã chỏng vó lên trời đang ngủ say đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.